Đại Viên Vương, chương 10, Phong Yên Loạn, Tặc Khấu Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phật Nhi ở kiếp trước vì học tập hội họa đã từng nghiên cứu qua giải phẫu tử thi, ngoại trừ cơ nhục gân cốt ở ngoài, các kinh mạch huyệt vị trong cơ thể cũng đều hiểu biết sơ qua chu hiện. Đại Viên Vương, chuyện, Đại Viên Vương, thân thể hắn bây giờ có thể nói là hắn hoàn toàn hiểu rõ. Theo đống kiến thức lộn xộn trong trí nhớ hắn, mặc dù có hơn 10 khí huyệt trọng yếu như đan điền, đại chùy, bách hội, mi tâm. Nhưng đại bộ phận đều không giống với cái kiểu huyết mạch trong người nó bây giờ. Cái thân thể bị chiếm cứ này, vốn một chút trí nhớ cũng không có, bởi vậy Vương Phật Nhi cũng không cách nào biết nguyên lai là hắn tu luyện pháp môn gì, như thế nào vận chuyển chân khí, như thế nào tụ kình phát lực lâm địch đối đầu có cái gì biến hóa. Mọi cái cũng chỉ có thể âm thầm tìm hiểu. Chậm rãi thở ra một hơi dài, Vương Phật Nhi kết thúc buổi luyện công hôm nay, hắn lẩm bẩm. Hôm nay ta đã sáng tỏ được tác dụng của hai huyệt đạo, 13 khí huyệt ta cũng hiểu rõ. Xem ra đây chính là phương pháp tu luyện cơ bản nhất. Sau này cứ án chiếu như vậy, công lực tăng cao, có thể tu luyện khí huyệt. Hắn mơ hồ cảm giác đã tìm cho mình được phương hướng, thu hoạch không nhỏ, dựa theo phương pháp mà hắn suy đoán, theo thứ tự bắt đầu từ đan điền, băng hàn chân khí trong cơ thể vận chuyển tới 13 khí huyệt. Quả nhiên theo phương pháp này mỗi lần băng hàn chân khí dừng lại trong khí huyệt sẽ tự lớn mạnh hơn một chút, khi vận chuyển qua 13 khí huyệt băng hàn chân khí đột nhiên như ngựa hoang thoát cương, điên cuồng gia tốc. Vương Phật Nhi đã đoán được có thể xảy ra loại biến cố này cho nên cũng không sợ hãi, băng hàn chân khí lần này cũng không cường hoành nhiễu loạn, chỉ là từng bước từ đan điền đi tới khí huyệt dũng, sau đó tại khí huyệt thứ 13 tựa hồ gặp trở ngại, giống như thủy triều lui trở ngược về đan điền, phản phục đánh sâu vào. Tới lần thứ 34, băng hàn chân khí ở trong thủy hỏa linh lung tháp đã gia tăng mạnh mẽ gấp hơn 10 lần, khí huyệt thứ 13 đã bị đột phá, rồi vận chuyển đến khí huyệt kế tiếp, Vương Phật Nhi vẫn chưa thể khống chế được khí huyệt này. Vương Phật Nhi không biết tên của khí huyệt này, nó nằm sau não ba tấc so với vị trí huyệt ngọc trầm không cách nhau bao xa. Băng hàn chân khí di chuyển đến đó, Vương Phật Nhi chỉ cảm thấy oanh, một tiếng, đột nhiên trước mắt một trận quang minh. Ngũ quan lục giác mở rộng vô hạn, từng ngọn cây cọng cỏ bên người đột nhiên trở nên sinh động hẳn lên. Tính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, đột nhiên tăng lên một tầng cao hơn. Ngoài 10 bước vốn chỉ nhìn thấy không rõ ràng, tựa hồ đột nhiên phóng lớn, đủ để cho Vương Phật Nhi thấy rõ ràng từng điểm một. Trên cành cây phía xa có một con tiểu thú đang gặm quả non. Thậm chí còn nghe được tiếng gặm của nó. Chỉ bằng vào thanh âm cũng khiến cho trong đầu Vương Phật Nhi hiện lên bộ dáng đáng yêu của tiểu sinh linh. Băng hàn chân khí, sau khi phá tan khí huyệt thứ 14 vẫn chưa chịu đình chỉ mà thẳng hướng tiến về phía trước, phá tan huyệt thứ 15 là bách hội. Vương Phật Nhi đột nhiên cảm ứng được một cỗ nguyên khí lưu động trong thiên địa hướng xuống theo hai mắt đi vào, hợp nhất với hàn băng chân khí làm cho cỗ lực lượng này gia tăng gấp đôi. Ba, ba, vô số thanh âm kỳ dị tựa hồ vang lên trong đầu hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng hàn chân khí hội hợp với thiên địa nguyên khí dừng lại tại mi tâm hắn không quá một khắc, Vương Phật Nhi phát hiện ở giữa hai hàng lông mày có một tia bạch quang mờ mờ. Hắn thấy luồng bạch quang đó dần biến thành một khỏa châu màu trắng. Oanh, băng hàn chân khí thông qua mi tâm, lần này thật sự là không có gì ngăn cản, thuận lợi di chuyển xuống trở lại đan điền. Một vòng vận chuyển qua 16 khí huyệt đã thông toàn bộ kinh mạch, Vương Phật Nhi rốt cuộc cũng hiểu được công pháp tu luyện của chính mình, đây là tâm pháp trụ cột tầng thứ nhất. Hôm nay xem như tu luyện thành công, tâm pháp sơ thành, ngũ quan lục giác nhạy bén gấp 10 lần, thậm chí một cơn gió nhẹ thổi qua bên ngoài thân, Vương Phật Nhi cũng cảm ứng rõ ràng, cơn gió thổi từ hướng nào, gặp cỏ cây, tảng đá, biến hóa như thế nào, tốc độ, phương hướng thay đổi. Hắn sung sướng hưởng thụ cảm giác này. Hơn 10 phút sau, Vương Phật Nhi mơ hồ nghe được tiếng kêu, hắn nhíu mày một chút từ trong cảnh giới kỳ diệu thoát ra. Hắn đi theo hướng tiếng kêu, phương hướng đúng là từ phía thành truyền tới. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Vương Phật Nhi nhấc chân, nhưng lại khiến cho hắn hoảng sợ. Mỗi bước của hắn thế nhưng khoảng cách cũng hơn 10 thước, hơn nữa còn rất dễ dàng bước đi, cơ hồ không tổn hao sức lực. Lúc này tâm tư của hắn rất cao hứng, co chân chạy như điên. Bởi vì bây giờ hắn nghe rõ có tiếng người kêu cứu. Bất quá chưa tới một cái hít thở thời gian, Vương Phật Nhi đã thấy được tường thành của tòa cổ thành. Một trung niên nữ nhân đang hướng phía hắn chạy tới, phía sau có một hoàng y trung hán cưỡi phong mã thú đuổi theo, tay cầm trường thương, từng bước truy đuổi. Hoàng y trung hán dĩ nhiên không lo lắng con mồi đào tẩu, hắn chính là đang ở thế mèo vờn chuột, trong lồng ngực phát ra lệ khí. Mẫu thân, trong thành xảy ra chuyện gì? Vương Phật Nhi trong mắt lộ vẻ căng thẳng, đã nhận ra trung niên nữ nhân nọ. Đó chính là Nghiêm Đại Thẩm, trong lòng nhất thời có chút bối rối. Khi thấy Vương Phật Nhi, Nghiêm Đại Thẩm đột nhiên sửng sốt, làm một động tác khó có thể tin. Bà ta đột nhiên chuyển thân chạy ngược lại, hướng phía trước phong mã thú, lớn tiếng kêu. Con à, chạy mau, mẫu thân ngăn cản tặc binh cho con. Hoàng Y Trung Hán không hề giảm cước trình của phong mã thú, mà gia tăng thêm khí lực, dĩ nhiên một người không am hiểu võ công thì không thể ngăn chặn được. Vương Phật Nhi nhìn phong mã thú vọt tới Nghiêm Đại Thẩm, bốn vó đạp lên, mắt thấy người không có khả năng sống sót. Chạy mau a, chạy mau. Cũng không biết khí lực đột nhiên ở đâu ra, Nghiêm Đại Thẩm hung hăng ôm chặt chân sau của phong mã thú, kiên quyết không buông. Hoàng Y Trung Hán nhất thời giận dữ, trở tay đâm một thương, xuyên qua ngực Nghiêm Đại Thẩm, máu tươi nhất thời phun ra đầy trời. Vương Phật Nhi đến thế giới này, trong đầu chỉ nghĩ đến cách bảo trụ tính mạng nhỏ của mình, cố giữ cho mình tránh khỏi nguy hiểm. Nghiêm Đại Thẩm mặc dù coi mình như con trai, hắn ta cũng không coi trọng người đàn bà không có chút kiến thức gì, đến chữ cũng không biết. Vừa rồi, quả thật hắn rất muốn bỏ chạy, dù sao hắn một chút quan hệ cũng không có với bà ấy. Chuyện, Đại Viên Vương, nhưng là khi thấy máu tươi của Nghiêm Đại Thẩm phun ra, trong mắt Vương Phật Nhi tràn ngập huyết khí dã thú. Trong đầu chỉ còn một ý niệm, ta muốn giết hắn. Xúc xanh, xúc xanh, xúc xanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Y Trung Hán giết Nghiêm Đại Thẩm, vốn thấy Vương Phật Nhi chỉ là một đứa nhỏ, không để hắn vào trong mắt. Nhưng là trong nháy mắt trên người Vương Phật Nhi bộc phát khí, hung, ngập trời. Phảng phất như thái cổ hung viên giáng lâm nhân gian. Cách chương.